Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 523, vạn nhân vãng. Hai người mặc dù nói không quá sốt ruột về Thanh Vân Môn, nhưng là bước chân lại như cũ là hướng về Thanh Vân Sơn đi đến. Bên đường có một cái trà bày, Tô Dương hướng về bên trong nhìn một chút. Theo sau lôi kéo Trương Tiểu Phàm, nói, trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một hồi đi. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, tại trà bày bên cạnh ngồi xuống. Lão bản, đến ấm trà. Tô Dương nói, đến, một người trung niên văn sĩ, từ phía sau đi tới, trong tay mang theo một bình trà nóng, ngồi tại hai người đối diện, cho Trương Tiểu Phàm cùng Tô Dương riêng phần mình rót một chén. Tô Dương cười cười, nói, nghĩ không ra cái này một cái trà bày lão bản, vậy mà khí chất như thế phi phàm, đồng thời khối này mỹ ngọc, sợ là đem ngươi cái này trà bày bán, đều không đáng đi. Vạn nhân vắng không để ý chút nào Tô Dương ánh mắt, nhìn xem bên hông treo tử sắc ngọc bội, vừa cười vừa nói, đây là gia truyền bảo vật, không đáng giá nhắc tới. Mà lại trà này bày, chỉ là vì thuận tiện có người đến đây, lấy uống miếng nước, cũng không trông cậy vào trà bày đến mưu cái nghề nghiệp. Thật sao? Tô Dương cười cười, nói, đạo hữu cũng là người tu chân đi, xem đạo hữu đi đường thời điểm, bốn bề yên tĩnh, không có chút nào phù phiếm, hiển nhiên không giống như là người bình thường nhà. Vạn nhân vãng nói, đúng vậy a. Tu chân, gặp tiên khách này, thì cầu huyền hỏi, biết nói bạn này, thì thơ rượu đàm luận nguyên, cười xa hoa mà chọc giàu, vui tự tại chi nghèo khó, không một chút nào chi ngại, không một chút chi liên lụy. Tô Dương cười nói, tốt một cái không một chút chi liên lụy, bất quá sinh ở cái này loạn thế, thời gian chính ma loạn lên, từ đâu tới thanh nhàn có thể hưởng. Vạn nhân vãng cảm thán nói, là ngươi dã tâm quá lớn. Tô Dương cười lắc đầu, nói, vạn nhân vãng kinh ngạc, theo sau ánh mắt ngơ ngác lấy nhìn về phía Tô Dương, có chút chắp tay một cái, tại hạ vạn nhân vãng, không biết các hạ tục danh, ta một cái là người sơn dã, cũng không cần vấn danh húy đi, ngươi cũng không phải hướng về phía ta tới. Tô Dương cười nói, vạn nhân vãng sững sờ thật lâu, theo sau nhìn về phía Tô Dương trong ánh mắt, mang theo một tia xem kỹ, Tô Dương có thể nhìn ra cái gì? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, hắn nhìn không thấu trước mặt người này, không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn cảm thấy, Tô Dương giá trị thậm chí so Trương Tiểu Phàm còn muốn lớn. Bất quá hắn không mời nổi. Tô Dương đã cái gì đều xem thấu, như vậy cũng không có tỏ thái độ, liền đại biểu cho, hắn cũng không muốn cùng hợp tác với mình. Toàn bộ bàn trà hoàn toàn yên tĩnh, Tô Dương nhàn nhạt cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, nhưng là lập tức nhíu mày lại, hoa một tiếng, nôn trên mặt đất, vạn nhân vắng lông mày ở giữa lên một tia hắc tuyến. Trà này, có khó như vậy uống a? Trương Tiểu Phàm cũng thử nghiệm uống một ngụm, nhìn xem vạn nhân vãng, nhịn xuống không có phun ra. Không phải trà này không tốt uống, mà là vô luận là Trương Tiểu Phàm, vẫn là Tô Dương, mỗi ngày uống trà, đều là tiên căn, cái này bình thường lá trà, tự nhiên là uống không trôi. Vạn nhân vãng xoa xoa mặt, một lần nữa tách ra vừa mới cứng tại nụ cười trên mặt. Ngươi gọi Trương Tiểu Phàm. Vạn nhân vãng nhìn xem Trương Tiểu Phàm, hỏi, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, hắn làm sao biết? Trương Tiểu Phàm nghi hoặc nhìn về phía vạn nhân vãng. Vạn nhân vãng cao thâm mặt chắc gật gật đầu, theo sau nói, có thể cho ta nhìn một chút ngươi binh khí trong tay à? Trương Tiểu Phàm do dự một cái chớp mắt, theo sau vẫn gật đầu. Hắn nhìn xem Tô Dương sắc mặt, Tô Dương chỉ là mỉm cười, Trương Tiểu Phàm thu hồi ánh mắt, đem trong tay thiêu hỏa côn đưa cho Vạn Nhân Vãng. Dù sao, có Tô Dương tại, Trương Tiểu Phàm lực lượng đầy đủ quá nhiều. Côn là tốt côn, chỉ là cái này nhiễm phàm trần suối quẩy là chuyện gì xảy ra? Vạn Nhân Vãng cau mày, nói, nhìn xem đen kịt một màu thiêu hỏa côn. Cho dù là Vạn Nhân Vãng, cũng coi là chính mình cảm ứng sai. Cái này bình thường không có gì đặc biệt thiêu hỏa côn. Thực sẽ thực lại là kia hai kiện đồ vật. Cho dù là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao cái này bề ngoài, thật sự là có chút khó coi. Cái này a, không phải binh khí, ta bình thường lấy nó dùng để nhóm lửa. Trương Tiểu Phàm chất phác cười. Không chỉ là Vạn Nhân Vãng trên mặt đọng lại, liền liền Tô Dương đều là khóe miệng giật một cái, đem đầu đừng đi qua, tốt xấu cho tiên khí cái mặt mũi đúng không, dùng nó nhóm lửa là cái quỷ gì, cũng may cha ngươi vốn liếng giàu có, không phải đều bị ngươi bại xong. Phía trên as, chờ đến Vạn Nhân Vãng dùng vải bông, đem lau sạch sẽ về sau, lại là phát hiện, cái này không hề giống là thi huyết châu cùng phệ thần khí tức a. Cùng ghi chép lại là có chút sai lệch. Vạn Nhân Vãng cau mày một cái, nói, ma khí nì, ta nghĩ, nên là đi qua cái gì đại sư chi thủ tế luyện đi. Vạn Nhân Vãng nhìn xem Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm nháy mắt mấy cái, nói, đây là ma khí. Vạn Nhân Vãng gật gật đầu, nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói, nên là phệ thần cùng thi huyết châu cả hai kết hợp tại cùng một chỗ. Thi huyết châu, Trương Tiểu Phàm hồi tưởng một chút, tựa như là có như thế một việc sự tình. Chỉ bất quá khi đó Tô Dương mang cho hắn một cái khác tin tức quá mức chấn kinh, nhưng hắn vô ý thức liền xem nhẹ cái này thi huyết châu sự tình. Bây giờ bị Vạn Nhân Vãng lật ra đến, Trương Tiểu Phàm sắc mặt một nháy mắt trắng bệch, đây là giết người không thấy huyết ma vật, mà chính mình lại là đạo gia môn sinh. Hợp lý ha? Trương Tiểu Phàm để tay lên ngực tự hỏi, cũng là lâm vào dãy dụa bên trong. Hồi tưởng lại vừa mới Vạn Nhân Vãng nói chuyện qua, thứ này là đi qua đại sư chi thủ từng tế luyện, cái này thi huyết châu, trừ đi qua đạo huyền bọn người xem qua, giống như không có người nào tiếp xúc đến. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Tô Dương. Là ta luyện chế, nhưng là ta chỉ là đem trong hai cái đồ vật chiết xuất một chút, nhường ma khí càng tinh khiết hơn. Tô Dương vừa cười vừa nói. Vì cái gì? Trương Tiểu Phàm nhíu chặt lông mày, nói, Tô Dương không trả lời thẳng, mà là nói, người tại thiên thư phía trên được cái gì dẫn dắt? Trương Tiểu Phàm lộ ra nghi hoặc, theo sau hồi tưởng lại thiên thư. Thiên thư là hắn đạt được đầy đủ nhất công pháp, có thể xưng trong thiên hạ tất cả công pháp tổng cương. Vạn pháp quy nguyên, trăm sông đổ về một biển. Vậy đại khái chính là thiên thư tồn tại ý nghĩa, cung cấp người tham ngộ. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Thiên thư là vạn pháp chi nguyên, vạn pháp cũng trăm sông đổ về một biển. Chính mình trong cơ thể đã có thái cực huyền thanh đảo, cùng đại phạn bàn nhược hai loại vô thượng pháp môn. Chẳng lẽ lão cha muốn cho ta tu ma? Nghĩ đến khả năng này, Trương Tiểu Phàm không khỏi thật sâu nhìn Tô Dương liếc mắt. Lão nhân gia ngài sẽ không liền ma công cũng thôi diễn ra đi. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương, lặng lẽ meo meo hỏi, nhưng là nghe vào một bên Vạn Nhân Vãng trong tai, chính là cực kỳ chói tai. Thôi diễn ma công, ngươi làm ma công là cái gì? Tùy tiện liền lấy ra một bản. Ngươi đừng nói, thật là có. Tô Dương hướng về ống tay áo móc móc. Tô Dương tiện tay móc ra một bản phía trên có khắc mấy cái màu xám đen chữ lớn thư tịch. Cửu sắc ma chủng. Cái này mặc dù nát đường cái, nhưng là ngươi tu luyện vẫn là có thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.